Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, làm ra thay đổi. Buổi tối 7 giờ, ăn cơm tối, Isuka Shido liền dẫn Yoshino về tới thành phố Chiba. Mặc dù dọc theo đường đi Yoshino làm ồn, nhưng cũng không quấy rầy hai người nói chuyện yêu đương. Dù sao cũng là một trận rất không tồi hẹn hò là được. Tại gặp phải Sakurajima mai sau, Isuka Shido liền đặc biệt cẩn thận, không muốn những người khác tới quấy rầy bọn họ hẹn hò. Nhưng hắn tự hồ là đa tâm, sau đó liền không có gặp phải người quen nào rồi. Về tới Chiba, hai người không có lập tức trở về nhà. Nguyên nhân là bởi vì Yoshino nghe Nasumi nói, lần trước cùng Isuka Shido đến trung tâm trò chơi điện tử chơi đến rất vui vẻ, cho nên cũng muốn đi một chuyến. Isuka Shido cũng không có ý kiến gì. Đi tới trung tâm trò chơi điện tử, như lần trước, hắn mang theo Yoshino tới đến lầu thượng nhàn nhã khu vực. Vẫn là hoàn cảnh quen thuộc, chỉ bất quá người so với lần trước càng nhiều. Yoshino, có cái gì muốn chơi sao? Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Trên thực tế, nơi này cũng liền máy bắt búp bê cùng sticker tương đối đặc biệt rồi. Thật ra thì đều có chút không thú vị, mà búp bê mới vừa rồi cũng đã nắm rồi. Cái đó, Yoshino nhẹ giọng nói một tiếng. Isuka Shido thuận theo ánh mắt của đối phương nhìn sang, chỉ thấy quả nhiên là máy chụp hình. Xem ra, giống như Nasumi muốn chụp sticker đây. Trên thực tế, đây là rất nhiều tình nhân đều thích hoạt động, có thể đem ảnh chụp dán tại điện thoại di động các loại vật phẩm tùy thân. Vậy là có thể thời khắc nhớ kỹ đối phương. Nhưng bởi vì Isuka Shido điện thoại di động đã có ảnh chụp của hắn và Mukuro rồi, cho nên cũng không có cách nào lại dán lên rồi. Hiện tại chiếu cũng chỉ là lưu niệm. Ngay cả như vậy, Yoshino vẫn kiên trì muốn làm như vậy. Vậy thì đi chụp đi. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền dắt tay nhỏ Yoshino đi vào máy chụp hình khí. Không giống với Nasumi, Yoshino không có sợ hãi chụp hình như vậy. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng ở dưới sự nhắc nhở của Isuka Shido, cũng có thể lộ ra nụ cười hoàn mỹ. Nhìn lấy ảnh chụp hiện ra, Yoshino rất là hài lòng. Isuka Shido cười một tiếng, liền kéo lấy đối phương rời đi trung tâm trò chơi điện tử. Nhìn lấy thời gian không sai biệt lắm, cũng nên đi về nhà. Isuka Shido nói với Yoshino một tiếng. Yoshino đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Về đến nhà, Isuka Shido như trước suy nghĩ, lấy ra những thứ kia mới vừa rồi mua quần áo, đưa cho Yoshino, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn nhìn Yoshino mặc vào. Phải biết những thứ này đều là hắn vì Yoshino tỉ mỉ chọn lựa, tuyệt đối phi thường đáng yêu. Shido, Yoshino có chút đỏ mặt nắm chặt váy của mình. Yoshino, Yoshino đột nhiên hô to một tiếng. Thế nào? Yoshino nhẹ giọng hỏi. Như vậy, Yoshino ở bên tai của Yoshino nói rất nhiều lời, nhưng Isuka Shido không có nghe rõ. Thật ra thì, nếu như hắn cẩn thận đi nghe, là có thể nghe được. Nhưng dù sao đây là bí mật của các nàng, cũng không tiện nghe lén. Yoshino gật đầu một cái. Dường như tại Yoshino mấy câu nói sau, trở nên kiên định lên. Nàng một cái cầm đi quần áo trên tay Isuka Shido, sau đó đi vào phòng thay đồ. Nguyên lai, Yoshino tại mấy ngày trước, cùng Nasumi hơi tán gẫu, cảm giác hai người bọn họ là thời điểm làm ra thay đổi. Mặc dù Isuka Shido cùng tất cả tinh linh đều xác lập quan hệ, nhưng cũng không phải là đối xử bình đẳng. Cùng Mukuro Miku, cái kia giống như là tình nhân đang yêu cháy bỏng, hành vi thân mật đi nữa đều là chuyện đương nhiên. Cùng Nietoka, có loại gan hữu đạt trở lên người yêu chưa đầy cảm giác, nhưng muốn thành cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Những người khác quan hệ với Isuka Shido cũng so với các nàng dẫn trước quá nhiều. Kotori có muội muội bắp, Origami Kurumi một mực đang tích cực tấn công. Chị em Yamai gần nhất cảm giác cũng không giống nhau.